Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, trở mặt, hai người ôn tồn trong chốc lát sau. Tạ Gia Ngữ đột nhiên liền nghĩ đến Lâm Lang Viện trước nói với nàng qua lời nói. Mím môi nhìn Bùi Chi Thành một chút, không có nói chuyện, như thế vài lần sau. Bùi Chi Thành cũng biết Tạ Gia Ngữ đây là có nói muốn nói. Làm sao, có lời gì không ngại nói thẳng. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, thoáng chần chờ một chút, nói, cái kia, ngươi như vậy đối Lâm Lang Viện, có thể hay không, ân, trong lòng không quá thoải mái. Bùi Chi Thành có hơi nhíu nhíu mi, không rõ lời này là ý gì. Ám vệ hôm nay chỉ nói cho hắn Tề Tử Hy cùng Lâm Lang Viện mưu đồ bí mật yếu hại Tạ Gia Ngữ. Nhưng phía trước Lâm Lang Viện cùng Tạ Gia Ngữ cãi nhau nội dung vẫn còn chưa kịp nói cho hắn biết. Chỉ là, nghĩ đến trước nghe được tin tức, Lâm Lang Viện ái mộ hắn, cho nên mới sẽ làm được hôm nay loại chuyện này. Suy tư một chút, giải thích. Bùi mỗ cùng Lâm tiểu thư ở giữa không có bất cứ nào cùng xuất hiện, chẳng qua là tại Lâm các lão quý phủ gặp qua vài lần. Tại sao không đành lòng? Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành không thừa nhận, một là cảm thấy có lẽ là Lâm Lang Viện nói dối, hai là hoài nghi Bùi Chi Thành sợ nàng hiểu lầm hắn chuyện lúc trước cho nên mới nói như thế. Thật sao? Nhưng là Lâm tiểu thư nói ngươi từng dạy nàng viết chữ, đọc sách, nói ra những lời này sau, Tạ Gia Ngữ cảm giác mình hơi nhỏ một chút đề đại làm. Rõ ràng là rất nhỏ một việc, hơn nữa hai người hiện tại cũng định thân, Lâm Lang Viện cùng Bùi Chi Thành ở giữa cũng không có cái gì. Nàng cớ gì nhắc lại đi ra, cái kia... Ta không có ý tứ gì khác, huống hồ, nàng nói hẳn là chuyện lúc trước, ta chính là muốn hỏi một chút. Theo Tạ Gia Ngữ nói ra lời, Bùi Chi Thành mày càng nhíu càng sâu. Tạ Gia Ngữ còn chưa nói xong, hắn liền bắt được nàng oánh bạch tay nhỏ, nhìn Tạ Gia Ngữ, nghiêm túc nói, Bùi mỗ chưa bao giờ giáo qua Lâm tiểu thư đọc sách biết chữ. Bất quá, tại lần đầu tiên gặp mặt thì Lâm tiểu thư trùng hợp tại hành lang gấp khúc đọc sách, niệm sai lầm một chữ, Bùi mỗ từng cho nàng chỉ ra đến qua, có lẽ Lâm tiểu thư nói liền là việc này, từ đó về sau, lại không nhiều nói qua cái gì. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, trong lòng ngọt tư tư, không biết vì cái gì, Bùi Chi Thành nói ra lời. Nàng tin tưởng, ân, Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ trên mặt nổi lên thoải mái thân sắc, đem nàng dính vào trên mặt tóc đẩy đến sau tai. Gia Ngữ, chuyện như vậy về sau nếu là nghe nói trực tiếp đến nói cho ta biết, đừng giấu ở trong lòng, cũng đừng tin tưởng người khác. Tạ Gia Ngữ xấu hổ đạo, ta không tin tưởng nàng, chỉ là... Trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, nga, nguyên lai là ghen tị. Bùi Chi Thành trong lời nói tràn đầy ý cười. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ sắc mặt càng thêm đỏ. Xấu hổ nói, ai ghen tị, ân, ngươi chưa ăn giấm chua, là ta vừa mới nói sai. Bùi Chi Thành đạo, hai người dù sao cũng là tại người khác quý phủ. Hơn nữa nay định viện hầu phủ loạn thành một đoàn, cho nên cũng không nhiều trò chuyện. Nói đơn giản vài câu sau, liền phần mình rời đi. Tạ Gia Ngữ là về tới phía trước, cùng Văn Xương hầu phủ nữ quyến chờ ở cùng nhau. Gặp Tạ Gia Ngữ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, Lê Thị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ nhảy dựng. Vừa mới khiến nha hoàn đi tìm ngài kết quả không tìm được. Cảm ơn trời đất, ngài không có việc gì. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, không có việc gì, ta vừa mới đi tịnh phòng, Nhưng là phát sinh chuyện gì? Tạ Gia Ngữ giả vờ không biết hỏi. Tạ Linh nín quá lâu, vừa nghe lời này, liền tưởng nói với Tạ Gia Ngữ đi ra. Nhưng mà, Lê Thị đi ngăn trở nàng cử động này. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Ở trong này không có phương tiện. Tạ Gia Ngữ đạo. Ân, bên kia, Bùi Chi Thành thì là đi kết thúc. Định Viện Hầu Phủ sớm muộn gì sẽ tra chuyện này. Hắn dù sao cũng phải khiến những kia chứng cớ nổi tại trên mặt nước. Thuận tiện đem mình cùng Tạ Gia Ngữ hái sạch sẽ mới là. Làm xong những này, nhìn dần dần chuyển tình nhị hoàng tử. Nghe cách Bách Tề Tử Hy mơ hồ tiếng khóc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Về tới tiền viện, nguyên bản đơn giản nhất thực hiện liền là đem Tề Tử Hy cùng Lâm Lang viện tất cả đều ném tới nhị hoàng tử trên giường. Nhưng Bùi Chi Thành cảm thấy làm như vậy thật sự là lợi cho Tề Tử Hy quá. Mặc dù là làm nhị hoàng tử thiếp thị, đó cũng là có phẩm chất, có mặt mũi, nhưng lại hội suy yếu thái tử thế lực. Thừa Ân Hầu không phải muốn đem nàng gả cho Dương Châu Chi Phủ sao? Vừa lúc hắn thuận tay hảo tâm giúp hắn một tay, đem hắn cái này không để người bớt lo cháu gái đưa cho Chu Đạo Vừa. Về phần Chu Đạo Vừa tham ô sự tình, Dương khác là bị Lâm Đại Phu Nhân Chu lên tiếng đánh thức. Tỉnh lại sau, đầu có chút choáng, nhìn xông vào mấy cái nữ quyến, có hơi nhíu nhíu mi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, cùng với nằm ở một bên đồng dạng xích, lỏa nữ nhân, có chút không rõ ràng tình huống hiện tại. Cẩn thận nhớ lại một chút, nếu hắn nhớ không lầm, lúc ấy hắn uống Lâm Lang viện đưa tới nước trà sau, liền cảm thấy có chút mê muội, sau này liền trước mắt bỗng tối đen, mất đi chi giác. Nghĩ đến đây, Dương Khác khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không nghĩ đến Lâm Lang viện thế nhưng sẽ như vậy gấp. Hai người bọn họ việc hôn nhân đã là ván đã đóng thuyền chuyện, không nghĩ đến Lâm Lang viện sẽ còn áp dụng cử động như vậy trèo lên giường của hắn. Thật không biết trong lòng nàng là như thế nào nghĩ. Ở mặt ngoài thoạt nhìn đối với hắn không lạnh không nóng, kết quả ngầm đi như thế nhiệt tình. Quả nhiên sao, nữ nhân đều là thiện thay đổi. Không đợi Dương Khắc suy nghĩ cẩn thận, Lâm Đại Phu Nhân liền nghẹn ngào lên tiếng. Nhị hoàng tử, ngài như thế nào có thể làm đi ra chuyện như vậy? Hoàng thượng đã muốn tứ hôn, ngài liền không thể nhẫn nhịn nhẫn sao? Lâm Đại Phu Nhân luôn luôn liền không nghĩ tới đem nữ nhi gả cho nhị hoàng tử. Nhưng là nàng cũng biết, chuyện này không có bất cứ nào cứu vãn đường sống. Hơn nữa, theo nàng biết, nhà bọn họ lão gia ở trong đáy lòng cùng nhị hoàng tử lui tới thân thiết. Nhưng là, hôm nay sự tình, nhà bọn họ nữ nhi dọa người ném lớn, lui tới tân khách biết tất cả con gái nàng còn chưa thành thân, liền cùng nhị hoàng tử ngủ ở trên một cái giường. Điều này làm cho nữ nhi về sau nên làm như thế nào người? Điều này làm cho người khác thấy thế nào nhà bọn họ nữ nhi? Dương Khắc nghe lời này, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, hẹp dài ánh mắt hơi híp. Nhìn Lâm Đại Phu Nhân trong mắt tiết lộ ra hàn quang. Phu nhân vừa mới nói cái gì? Là tại chỉ trích bản hoàng tử. Nói bản hoàng tử không phải. Lâm Đại Phu Nhân nghe lời này, trong lòng lộp bộp một chút, trên mặt thần sắc càng khó nhìn. Nàng tuy rằng không thích nhị hoàng tử, nhưng bình thường cũng không dám cùng nhị hoàng tử nói như thế. Hôm nay là vì nhìn đến nữ nhi thanh danh bị nhục. Hơn nữa, vừa mới có người cùng nàng lộ ra qua, con gái nàng bị người xuống mê dược. Cho nên, nàng phi thường hợp lý hoài nghi, chuyện này là nhị hoàng tử gây nên. Dương Khắc gặp Lâm đại phu nhân không có gì phản ứng. Cúi đầu nhìn thoáng qua lại vẫn đang ngủ Lâm Lang viện. Một phen đem nàng từ trên giường đẩy đi xuống. Lâm đại phu nhân bị nhị hoàng tử hành động sợ ngây người. Nhanh chóng tiến lên ý đồ mượn dùng nữ nhi. Nhưng mà, Dương Khắc vừa mới động tác thật sự là quá nhanh. Nàng không có tiếp được. Lâm Lang viện cả người xích, lõa nằm trên mặt đất, đầu đánh vào địa thượng, lạnh lẽo mặt đất, phát đau đầu, khiến Lâm Lang viện dần dần tỉnh táo lại. Lâm đại phu nhân không dám đi trên giường ôm chăn nhi, lập tức đem bên người nha hoàn trên người xiêm y cởi ra, cho nữ nhi phủ thêm. Sau khi làm xong, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở nói: Nhị hoàng tử, ngài như thế nào có thể như vậy? Nàng hôm nay đối nhị hoàng tử thất vọng đến cực điểm mà nay nhị hoàng tử không chỉ dụ dỗ con gái. Nàng thất thân, hại nàng danh dự bị hao tổn, còn như thế hỉ nộ vô thường, không biết thương hương tiếc ngọc. Nhà bọn họ lão gia thật là mắt bị mù. Dương Khắc vốn định đứng dậy, lại phát hiện mình trên người một kiện xiêm y đều không có, mà trong phòng còn có mấy người phụ nhân, trên mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối mặt Lâm đại phu nhân chỉ trích, hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi như thế nào không hỏi xem của ngươi hảo nữ nhi đến cùng đối bản hoàng tử làm cái gì? Lâm Lang viện dần dần chuyển tỉnh, nhìn trước mắt tình hình, đầu óc dần dần thanh sáng tỏ. Nàng nhớ, nàng cho nhị hoàng tử hạ độc, sau đó đi tìm Tề Tử Hy. Theo sau, nàng cùng Tề Tử Hy hai người đều té xỉu. Đón thêm, chẳng lẽ nàng cùng nhị hoàng tử đã muốn? Nghĩ đến đây, Lâm Lang viện lớn tiếng kêu la lên: A, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Dám cho bản hoàng tử kê đơn, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Không nghĩ đến ngươi Lâm phủ nữ nhi thế nhưng như thế phóng đãng không chịu nổi. Dương Khắc khinh thường nói. Đã nhìn đến Lâm Lang viện cùng Lâm đại phu nhân ánh mắt thì lạnh lùng hỏi: Như thế nào, còn muốn đem bẩn nổi danh giao cho bản hoàng tử bất thành? Nhìn nhị hoàng tử sắc mặt, Lâm Lang viện tâm nháy mắt rơi vào đáy cốc. Nàng xong, hết thảy đều xong, chuyện này nhất định là nhị hoàng tử làm, nhất định là hắn giả vờ bị mê choáng, sau đó cường làm lộ nàng. Ta muốn giết ngươi, nhất định là ngươi cho ta hạ độc, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Lâm Lang viện phát ngoan nói. Nhìn thấy nữ nhi phản ứng, Lâm đại phu nhân một mặt đau lòng nữ nhi, một mặt nhìn về phía nhị hoàng tử, trong ánh mắt như là thối độc. Nhìn đến Lâm Lang viện phản ứng, nhị hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, đề cao tiếng lượng, nói: Người tới, cho bản hoàng tử thay y phục. Hắn Dương Khắc mặc dù háo sắc, cũng dụ dỗ qua vô số nữ tử, nhưng mà cũng không có khả năng tiếp thu tự dưng chỉ trích là hắn làm. Hắn tự nhiên là sẽ thừa nhận, nhưng nếu không phải hắn gây nên, đừng nghĩ án đầu của hắn làm cho hắn thừa nhận. Huống hồ Lâm Lang viện đã muốn bị phụ hoàng tứ hôn cho hắn, không có sửa đổi khả năng, cho nên mặc dù là nháo đại cũng không sợ. Mấu chốt nhất là hắn dám khẳng định hôm nay mê dược tuyệt đối là Lâm Lang viện xuống. Tại sắp hôn mê trước, hắn nghe được Lâm Lang viện than thở tiếng. Hôm nay hắn cũng muốn xem mất mặt là ai. Nhị hoàng tử tuy rằng bình thường không thế nào làm chính sự nhi, còn thích lưu luyến bụi hoa, nhưng mà thân phận của hắn bày ở chỗ đó, nếu hắn muốn làm một việc, còn thật không vài người dám làm mất mặt hắn. Thái tử tổng lễ sau liền hồi cung, nơi này rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn. Rất nhanh, nhị hoàng tử liền đem tất cả mọi người gọi vào đại sảnh. Sau đó khiến người bên cạnh đi thăm dò cả sự tình. Nhân Bùi Chi Thành âm thầm hỗ trợ. Không quá nửa cái canh giờ, tất cả sự tình liền hiện lên tại đại gia trước mắt. Đại các vị tân khách biết được sự tình từ đầu đến cuối sau. Nhìn về phía Lâm Phủ cùng Thừa Ân Hầu Phủ, ánh mắt đều quái quái. Bọn họ trong phủ nhi nữ liền xem như lại không bị cản trở, cũng chưa bao giờ dám cho nam tử kê đơn. Vốn cho là hai người này là người bị hại, không nghĩ đến lại là làm hại người, cho nhị hoàng tử kê đơn. Vì không gả cho nhị hoàng tử, cho nhị hoàng tử trên giường đưa tiễn phủ tiểu thư, còn cầm khống chế trụ nhà mình biểu muội bên người nha hoàn cả nhà. Mục đích là vì đem biểu muội liên lụy vào đến này từng cọc, từng kiện, nơi nào là cái tiểu thư khuê các gây nên. Bất quá, cũng không biết cái kia tránh được một kiếp cô nương là ai. Cũng không biết rốt cuộc là ai lợi dụng hai người bọn họ này nhất kế mưu kế, đem các nàng cũng cho thiết kế vào tới. Này xem, Tề Tử Hy cùng Lâm Lăng Viện thanh danh triệt để thúi. Không chỉ hai người này không nghĩ gả, nhị hoàng tử cùng Chu Đạo vừa trong lòng cũng đặc biệt cái khác tính toán. Hết chương.